Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Yêu anh đến quên cả em đi. Tình yêu thường đến vào lúc ta không ngờ nhất, nhưng ngay cả khi đã yêu đến tận cùng, không phải ai cũng dám nói lên tình yêu đó. Có những sự im lặng, chỉ đứng từ xa để nhìn người mình yêu cũng là một cách để yêu. Một câu chuyện tình cảm động, những nỗi niềm không thể nói, sự giằng xé trong nội tâm dù biết đã yêu nhau nhiều lắm. Một quyết định cuối cùng, cần dũng cảm để bước tiếp hay cần dũng khí để từ bỏ? Mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 qua giọng đọc Ngọc Hà. Thủy Lâm vừa nhảy chân sáo, miệng vừa hát líu lo vang cả hành lang. Ai nhìn Thủy Lâm lúc này cũng phải phì cười vì cái điệu bộ chẳng giống ai đó của cô nàng. Thủy Lâm mới chuyển tới khu chung cư này được 2 ngày. Nói là vậy, nhưng thực ra Thủy Lâm mới chỉ tới để dọn dẹp căn phòng chứ chưa ở. Hôm nay, cô chính thức chuyển tới căn hộ này để sống. Thủy Lâm lục tung cả túi sách, miệng lẩm bẩm liên hồi. Thôi chết tôi rồi, lại vứt đâu cái chìa khóa rồi không biết. Hì hục một hồi không tìm thấy, mặt Thủy Lâm méo xẹo. Cô nàng là chúa hay quên, gần như tuần nào cô nàng cũng phải để quên ở đâu đó một thứ đồ gì đó. Thủy Lâm đãng trí đến mức, nhiều khi chính cô cũng không biết mình có những món đồ gì để mất. Thủy Lâm loay hoay mãi không biết phải làm sao. Mới ngày đầu tiên chuyển đến mà căn hộ này đã có vẻ không chào đón, khiến cô nàng cảm thấy bực mình. Cô nàng đánh bạo nhìn sang phòng kế bên. Thôi cũng đành, chẳng còn cách nào khác cả, xấu hổ một tí vậy. Hy vọng sau cánh cửa kia là một cô nàng xinh xắn, chứ không phải một anh chàng đẹp trai nào đó. Cốc, cốc, cốc. Có ai ở nhà không ạ? Khoảng 1 phút sau, cánh cửa từ từ mở ra. Thủy Lâm đứng ngây người khi nhìn thấy chủ nhân căn phòng. Đó là một người đàn ông cao, bờ vai rộng và đôi mắt đẹp mê hồn. Thì thoảng Thủy Lâm cũng thường bắt gặp tình huống biện đánh trúng tim này trên TV vì đối phương quá đẹp trai. Nhưng ngày hôm nay, chính cô là người trải qua nên cô có phần bối rối. Sao vậy? Tôi giúp gì được cô không? Em mới chuyển tới đây. Em có việc cần tới một chiếc búa. Anh có búa không ạ? Người đàn ông đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc đưa tay che miệng để cười. Thủy Lâm vừa xao xuyến bởi sự cuốn hút mê đó, vừa ngạc nhiên quá đỗi. Quái lạ, cười cái gì chứ? Mượn cái búa thôi mà. Nghĩ vậy, thôi kệ, chắc họ cũng chẳng chê cười gì mình đâu. Cô đợi tôi chút. Phía sau câu nói lạnh lùng đó, người đàn ông đẹp trai đóng sầm cánh cửa lại. Hành động ấy như dội một gáo nước lạnh vào mặt Thủy Lâm. Đồ đáng ghét, chưa gì đã đóng sầm cánh cửa lại, mất lịch sự thế không biết. Thủy Lâm lẩm bẩm trong miệng ra điều tức tối. Quả đúng là cái hành động của chủ nhân căn phòng này không được nhã nhặn với phụ nữ cho lắm. Đây, nhà tôi chỉ có cái búa này thôi. Ôi giời! Tiếng mở cửa bất ngờ cùng giọng nói lạnh lùng đó của người đàn ông kỳ cục khiến Thủy Lâm giật bắn mình. Cô nàng hét lên, đưa tay ôm lấy ngực như chỉ sợ tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ gửi lại anh nhé. Thủy Lâm ngúng nguẩy quay đi, để lại anh chàng trưng hừng ở cửa. Có lẽ anh ta cũng không thể ngờ mình vừa làm một việc tốt mà lại bị đáp trả bởi một thái độ như thế. Như thể là anh ta làm phiền Thủy Lâm vậy. Bực mình, anh chàng đóng sầm cánh cửa, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc ban đầu. Tiếng đập cửa chan chát vang lên giữa buổi tối yên tĩnh của khu chung cư, khiến anh chàng hàng xóm không sao ngủ nổi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau hàng loạt những âm thanh bốp chát liên hồi đó, tiếng cô nàng Thủy Lâm thét lên khiến anh chàng giật bắn mình. Á, mẹ ơi, cứu con! Anh chàng nhà bên lao vội ra phía cửa, ngó sang nhà bên cạnh, khi mà cô nàng Thủy Lâm lóng ngóng, tay đang chảy máu ròng ròng. Anh chàng cuống quýt chạy sang, cầm tay Thủy Lâm mà dò hỏi. Giời ạ, cô có bị làm sao không thế? Cô định tự tử bằng búa đấy à? Cô đừng hại tôi thế chứ, nhỡ cô có làm sao, người ta sẽ truy tìm chủ nhân của cái búa đấy. Tôi có điên đâu mà tự tử, Chẳng qua là tôi đang mở cửa vào nhà thôi. Mở cửa? Phá cửa? Chứ mở cửa cái nỗi gì? Ờ thì tôi đánh mất chìa khóa, đành phải phá cửa thôi. Anh chàng vừa nhìn hai ngón tay chảy máu ròng ròng của Thủy Lâm, rồi lại đảo mắt nhìn qua cánh cửa. Nếu tôi không nhầm, thì hôm nay cô mới chuyển tới. Ngày đầu mà đã mất chìa khóa, hy vọng cô sẽ không tiếp tục mượn bố nhà tôi trong những tháng ngày ở đây. Thủy Lâm tức sôi máu. Đang tự nhiên ở đây ra cái thứ mắng người không chớp mắt này à? Đã bực mình vì mất chìa khóa thì chớ, lại thêm cái lão vừa mới gặp, đã còn... Còn đứng đấy làm gì nữa? Đi theo tôi. Chàng trai phòng bên vừa nói, vừa quay người về phía căn hộ của mình. Thủy Lâm hơi bất ngờ với câu nói đó. Cô nàng ngây người ra vì chưa hiểu chuyện gì. Thấy vậy, chàng ta quay lại mắng mỏ. Đi, định để tay chảy máu đến chết à? Nói rồi anh chàng quay lại, cầm lấy tay Thủy Lâm, lôi sành sạch vào cửa phòng mình. Thủy Lâm cũng chẳng hiểu sao, đi theo anh ta như một con robot biết tức giận. Tôi là Khánh, còn cô? Tôi là Thủy Lâm. Con gái mà tên Lâm à? Nghe lạ phết nhỉ? Khánh để Thủy Lâm ngồi xuống bàn ở phòng khách. Anh ta lôi từ trong ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ. Khánh ngồi xuống cạnh Thủy Lâm, lấy băng gạc và thuốc cầm máu ra, băng vết thương cho cô. Không cần đâu, để tôi tự làm. Chưa kịp nói dứt lời, cô nàng đã lại tự mình làm mình đau. Khánh thấy thế bật cười. Cô định tự làm như thế nào? Tay trái băng cho tay phải à? Tốt nhất là cô ngồi yên 5 phút đi. Tôi băng cho cô xong ngay đây. Thủy Lâm cũng không hiểu vì sao mình lại ngồi im lặng và ngoan ngoãn làm theo lời anh chàng đáng ghét đó. Cô nàng lặng đi, nhìn những động tác thuần thục của Khánh, mà trong lòng lại bỗng rưng rưng. Trong thoáng chốc, Thủy Lâm lại thấy tim rung rinh mới lạ. Chắc tại mình lâu lắm không yêu ai, nên giờ mới dễ xúc động vậy thôi. Cái người này thì đáng gì để động lòng cơ chứ? Không, nhất quyết là không, đồ đáng ghét. Thủy Lâm lắc đầu nguội nguội để xua đuổi cái suy nghĩ gàn dở ấy ra khỏi đầu. Cô lại làm sao đấy? Đau tay quá, chạy lên đầu à? Sao lại lắc đầu liên hồi thế? Cô không ngồi yên nổi 5 phút à? Bực mình vì thái độ của Khánh, Thủy Lâm rút vội tay ra. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Thế này là được rồi, chỉ chảy máu chút thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Tôi còn phải đi xử lý nốt cái cửa đã. Tôi không muốn đêm nay phải ở ngoài hành lang cả đêm. Nhanh như chớp, Thủy Lâm đứng dậy định ra về. Này, cô định làm gì với cửa đấy? Tay lành còn chẳng ăn ai. Tay đã thế, lại còn đòi ra đập cửa tiếp à? Để đấy, tôi giúp cho. Thủy Lâm lẽo đẽo đi theo sau Khánh sang phòng mình để chờ đợi. Tự nhiên cô nàng thấy thích thú, vì anh ta lại nhiệt tình đến vậy. Chắc tại mình xinh quá đấy mà. Cô nàng lí lắc và cười sung sướng với cái suy nghĩ đó. Cuối cùng, cánh cửa phòng Thủy Lâm cũng được mở sau 3 phút, có sự hỗ trợ của Khánh. Thủy Lâm ngắm lại cái tay, tiếc hủi hụi. Giá mà ngay từ đầu, nhờ một câu, thì có phải đỡ khổ không? Cảm ơn anh, nhất định có ngày tôi sẽ báo đáp sự giúp đỡ của anh hôm nay. Khánh phủi tay vài cái, miệng cười đầy ý trêu chọc. Chỉ cần cô không mượn búa của tôi, đập cửa thùm thụp giữa đêm là đã cảm ơn tôi hữu hiệu nhất rồi. Nói rồi Khánh quay trở lại phòng, vẫn điệu bộ như ban nãy. Khánh đóng sầm cánh cửa, như thể nói với Thủy Lâm rằng, may quá, tôi đã không tiếp tục bị cô làm phiền nữa. Đêm đầu tiên, chuyển đến căn phòng mới, Thủy Lâm trằn trọc không sao ngủ được. 1 giờ sáng, âm thanh du dương của bản nhạc từ căn phòng ngay bên cạnh của Khánh vang lên. Thủy Lâm nhắm mắt, mơ màng tận hưởng. Cô cảm thấy khoan khoái, lòng thật nhẹ nhàng và thanh tịnh. Cô gật gù, xem ra cũng là kẻ có tâm hồn. Anh Khánh ơi! Tiếng đập cửa và giọng nói quýnh quáng vì say rượu ở phòng bên khiến Thùy Lâm giật mình. Nó thực sự khiến cô khó chịu. Giữa đêm hôm, 1-2 giờ sáng mà gọi lớn như vậy làm phiền người khác quá. Thủy Lâm thấy bực dọc trong người. Lạ nhà, đã mất ngủ thì chớ, lại thêm cái thành phần gây rối nữa. không biết mình chuyển tới khu này có đúng không nữa. Mà ban chiều, anh ta nói nghe cứ tưởng sống chỉn chu lắm, không làm phiền người khác. Thế mà giờ thì sao? Anh ta đang làm mất giấc ngủ của mình đấy chứ. Bên ngoài hành lang, tiếng của một người con gái cứ léo nhéo mãi tên Khánh, làm Thùy Lâm tò mò. Cô khẽ hé cánh cửa ra nhìn trộm. Đó là một người con gái đẹp, mặc chiếc váy bồng bềnh, trễ vai, màu hồng nhạt, mái tóc buông dài. Mặc dù cô gái ấy đang say rượu, nhưng Thùy Lâm có thể nhận ra nét thanh tú trên gương mặt cô gái. Thùy Lâm thấy Khánh mở cửa, anh vội đỡ lấy người cô ấy, vì cô ấy đã không trụ nổi nữa. Vừa thấy Khánh, cô gái đã ôm lấy anh ta mà hôn. Hình như cô ấy khóc thì phải. Thùy Lâm đóng sầm cánh cửa lại, quên bén mất việc cần phải giữ im lặng để đối phương không biết mình vừa rình trộm. Vô duyên, đêm hôm gọi nhau ầm ĩ, lại còn hôn hít ngay giữa cửa nữa. Không biết anh ta là loại người gì. Thủy Lâm mang theo tâm trạng bước bối đó lên giường. Cô đắp chăn, nhắm chặt mắt lại cố để ngủ. Nhưng khi cô chỉ vừa nằm xuống, tiếng gõ cửa phòng cô lại vang lên. Cô đã ngủ chưa? Tôi nhờ chút chuyện. Các bạn thân mến, Thủy Lâm ngay trong ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới đã gặp phải sự cố. Và là ngày đầu tiên cô gặp Khánh. Chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe ở phần sau chuyện Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Các bạn đang nghe chuyện từ website radioplus.vn. Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2 chuyện ngắn Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Thủy Lâm nhận ra đó là giọng Khánh. Lúc này cô cảm thấy khó chịu thực sự vì bị làm phiền suốt từ tối đến giờ. Thủy Lâm hùng hổ bước ra cánh cửa. Tôi ngủ rồi, có chuyện gì? Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cô có thể cho tôi mượn một chiếc váy ngủ hay một bộ quần áo ngủ được không? Cái gì? Anh mượn váy ngủ của tôi làm gì? Anh định mặc chắc? Thủy Lâm mắt tròn mắt dẹt, nói to lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Khi Khánh ra ám hiệu cô giảm âm lượng xuống, Thủy Lâm mới ngượng ngùng giữ im lặng. Không, tôi mượn cho cô ấy. Cô ấy bị say rượu, nôn hết ra quần áo. Tôi thấy dáng người cô ấy vừa với cô. Cô cho tôi mượn được không? Tôi cần phải thay quần áo cho cô ấy, chứ không thể để như thế mà đi ngủ được. Anh tụt quần áo cô ấy ra để thay à? Thủy Lâm hồn nhiên hỏi nhanh như trước. Nhanh đến nỗi chính cô cũng không hiểu mình vừa thốt ra một câu hỏi vô duyên đến thế nào nữa. Nhìn điệu bộ quay đi né tránh câu trả lời của Khánh, Thùy Lâm mới biết mình vừa hố một câu. Cô gãi đầu, gãi tai cười nhạt. À, anh đợi tôi tí nhé, tôi đưa cho anh. Khánh cầm chiếc váy ngủ màu xanh của Thùy Lâm về phòng. Sau khi anh khép cánh cửa lại, Thùy Lâm bắt đầu tưởng tượng về màn thay quần áo. Thùy Lâm bật dậy như một cái lò xo khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Cô quính quáng khi nhìn thấy đã là 8 giờ kém 15. Chết tiệt, còn 15 phút cho mọi việc nếu không muốn đi làm muộn và phải làm bản kiểm điểm. Nhanh như chớp, Thùy Lâm đánh răng rửa mặt và thay đồ chỉ trong vòng 5 phút. Thùy Lâm bước xuống khu tầng hầm để lấy xe. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra mình đã đánh mất chùm chìa khóa. Trong đó bao gồm cả chìa khóa xe máy. Bực mình, cô nàng đá bụt một cái vào thân xe, để rồi lại la oai oái vì đau. Hết tay đau, giờ lại đến chân đau, xuống mình làm sao không biết. Đúng là mấy món đồ của cô xấu đen thật, toàn vì cô mà bị đấm đá. Thủy Lâm ngẩng lên nhìn, thì ra là Khánh. Khánh mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhìn anh lúc này khiến Thủy Lâm đờ người ra ngắm. Cô không có xe đi làm à? Cô làm ở đâu? Lên xe, tôi cho đi nhờ. Bày cô thế kia, cô tự đi cũng không an toàn đâu đấy. Thực lòng Thủy Lâm vẫn còn ái ngại về chuyện đêm qua của anh ta với một cô gái say khướt. Nhưng trước lời mời gọi có vẻ hấp dẫn đó, Thủy Lâm cũng không lỡ từ chối. Cảm ơn anh, tôi làm ở đường Cầu Giấy. Anh cho tôi đi nhờ ra đó nhé. May cho cô là tôi cũng làm gần đó. Lên xe đi. Suốt đoạn đường đi, Thùy Lâm nín thở ngồi sau lưng Khánh. Thi thoảng cô lại hung hắng giọng để làm cho bầu không khí im lặng bớt căng thẳng. Thật may nhờ có anh ta mà Thùy Lâm tới cơ quan đúng giờ. Tới cổng cơ quan, Thùy Lâm luống cuống, tay tháo mũ, miệng lắp bắp. Cảm ơn anh, tôi vào làm đây. Khánh đưa tay kéo Thùy Lâm lại gần, khẽ đẩy cổ Thùy Lâm xuống thấp một chút. Để tôi tháo mũ cho. Tay cô thế kia, sao không nhờ một câu mà cứ loay hoay mãi thế? Cái khoảnh khắc đó, khi gương mặt Thùy Lâm gần hơn với Khánh, cô đã thấy tim mình xuyến sao. Chẳng phải đây là điều mà những chàng trai khi yêu thường làm cho bạn gái của họ sao? Thùy Lâm ngây người ra, đôi mắt nhìn Khánh không chớp. Trong thoáng chốc, đôi má cô bắt đầu đỏ lên. Cô chỉ sực mình tỉnh lại khi Khánh cất lên tiếng hỏi. Mà cô cho tôi số điện thoại đi. Để làm gì vậy ạ? Tôi có việc cần. Chiều 5:30 tôi tan làm. Cô đứng đây chờ, tôi sẽ đón cô. Thủy Lâm đứng nhìn theo Khánh phóng xe đi, mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cô tự hỏi với chính mình rằng, có phải với cô gái mới quen nào, anh cũng tốt đến thế hay không? Thủy Lâm bước vào cơ quan với một câu hỏi cứ trờn vờn mãi trong đầu. Ngồi xuống bàn, Thủy Lâm thấy tin nhắn rung lên. Xin lỗi vì phải nhắc cô điều này, nhưng chiếc váy cô mặc bị rách một đường không hề nhỏ. Tôi nghĩ từ giờ cho tới lúc tôi đón cô nên ngồi một chỗ, ít đi lại thì hơn. Là tin nhắn của Khánh. Lâm đọc xong nó, muốn độn thổ xuống đất. Tan làm, Thủy Lâm thấy trong lòng háo hức lạ. Không hiểu sao, cô có cảm giác mình giống như một kẻ đang yêu. Sáng được người yêu đưa tới chỗ làm, chiều đợi chờ hò hẹn. Cô nàng cười khúc khích với chính mình khi nghĩ về cái điều phi lý đó. Cô và Khánh mới chỉ quen nhau có 2 ngày. Hơn nữa, Khánh và cô gái đêm qua. Chờ tôi lâu chưa? Xin lỗi, tắc đường quá. Thùy Lâm cười gượng gạo thay cho câu trả lời. Ngồi lên xe Khánh, nghĩ tới tin nhắn sáng nay, cô lại thấy không có chỗ hổng nào mà chui xuống. Đang đi, Thủy Lâm vỗ bồng bộp vào vai Khánh rồi nói vội. Khoan đã, dừng xe, dừng xe. Tiếng xe phanh cháy mặt đường. Khánh giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao thế? À, tôi muốn mua ít bánh mì và sữa. Tôi mới chuyển tới, còn chưa có đồ đạc nấu nướng nên... Trời ạ, thế mà cô làm tôi đứng tim. Buổi tối, Thủy Lâm ngồi hong tóc, vừa dùng khăn xoa đầu, Thùy Lâm vừa miên man nghĩ về cả một ngày hôm nay. Cô thấy trong lòng vui vui, vì bỗng đâu gặp một anh hàng xóm bí ẩn, nhưng có vẻ như tốt bụng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thùy Lâm nhận ra đó là số của Khánh. Cô ăn tối chưa? Nếu không sang ăn cùng tôi nhé. Thùy Lâm thấy vui đến lạ, mặc dù cô vừa ních vào bụng mấy cái bánh mì và một hộp sữa, nhưng cô lại muốn phi ngay sang căn phòng đó để xem bữa tối với một người đàn ông sẽ như thế nào đây. Thủy Lâm lựa cả tủ quần áo mới tìm được một bộ đúng với tiêu chí. Vẫn phải là đồ mặc ở nhà, để anh ta không thấy mình quá coi trọng chuyện gặp anh ta, nhưng vẫn phải toát lên được vẻ đẹp của mình. Thủy Lâm đứng tần ngần trước cửa căn phòng. Cô đưa tay lên định gõ cửa, nhưng lại ngập ngừng thôi. Cô cứ cảm thấy ngại ngại khi con gái mà lại sang phòng con trai chỉ sau một lời mời vu vơ. Đang mải suy nghĩ, cánh cửa mở ra bất ngờ, khiến Thủy Lâm lại hét lên. Ôi mẹ ơi! Sang rồi, sao không gõ cửa mà còn đứng tần ngần ở đó? Cô nàng gãi đầu gãi tai ậm ừ. À, tôi cũng đang chuẩn bị gõ, thì anh lại mở cửa thôi. Thủy Lâm hơi ngạc nhiên, vì bữa cơm quá thịnh soạn trên bàn ăn. Cô không nghĩ một người đàn ông độc thân lại nấu nướng cầu kỳ đến vậy. Không phải anh nấu tất cả những thứ này để mời tôi sang ăn đấy chứ? Cô nàng vẫn hay tự tin kiểu hài hước như thế. Khánh nghe Thủy Lâm nói khẽ bật cười. Phải công nhận một điều rằng, khi Khánh cười nhìn anh đẹp trai đến nỗi người khác không thể không ngắm nhìn. Cô quả là có trí tưởng tượng thật là tốt đấy. Nói rồi Khánh trầm ngâm, đứng tựa vào cánh cửa ban công, nhấp một ly rượu vang, rồi nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Có một điều gì đó, được gọi là nỗi buồn trong ánh mắt của Khánh, khiến Thủy Lâm không muốn nói thêm nữa. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng và nhận ra rằng ở đó tràn ngập ảnh của người con gái đêm qua. Lần trước vào căn phòng này rồi, nhưng Thủy Lâm không có thời gian để ý. Nhưng lần này thì khác. Cô lặng người đi khi ngắm nhìn những món đồ trong căn phòng đó. Mọi thứ đều toát lên màu kỷ niệm. Chiếc máy hát cổ điển, một cây đàn piano và những bức ảnh về người con gái đó. Bỗng chốc, Thủy Lâm thấy lòng sao mà nặng trĩu. Thực ra anh nấu những món này để dành cho một người khác đúng không? Khánh nhìn Thủy Lâm rồi quay mặt đi hướng khác. Xem ra cô thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy. Bà tôi thường nói, ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ. Nhưng tôi lại vừa đẹp, vừa thông minh. Có lẽ tôi là một phiên bản lỗi của tạo hóa chăng? Gương mặt ưu tư của Khánh đột ngột thay đổi bằng một nụ cười sau câu nói đó của Thủy Lâm. Đúng là bà cô có một cách đánh giá thật là mới mẻ. Thủy Lâm nhún vai làm điệu. Cô biết nghe nó thật hài hước, nhưng cô đạt được mục đích là khiến Khánh cười, bỏ đi khuôn mặt chất chứa nỗi buồn đó. Anh biết không, khi anh cười trông anh đỡ nguy hiểm hơn một chút. Khánh chỉ nhìn Thủy Lâm cười nhẹ, rồi mơ màng đưa mắt ra phía ban công. Bên ngoài đó, những ánh đèn cao áp vẫn cẩn mẫn chiếu sáng thành phố. Dường như Khánh muốn tìm một ánh sáng nào đó cho tâm hồn của mình. Có vẻ như anh nhận được một lời từ chối cho buổi tối hôm nay. Ừ, anh gọi tôi tới để đỡ phí đồ ăn, để đỡ buồn cho anh. Ừ, và người vừa từ chối một bữa tối ngon tuyệt thế này là cô gái đêm qua. Ừ, và... Khánh tiến lại bàn, nhìn thẳng vào mắt Thủy Lâm rồi nói. Đủ rồi cô bé, chừng đấy là đủ rồi. Cô biết hát không? Thủy Lâm thấy hơi lạ lẫm khi được gọi là cô bé trong một khung cảnh lãng mạn thế này. Bữa tiệc có những món ăn ngon, rượu vang và căn phòng vang lên nhẹ nhẹ một bản nhạc thật buồn. Hát ư? Đúng đấy, hôm nay là sinh nhật tôi. Cô đến dự sinh nhật cũng nên có quà chứ nhỉ? À ra vậy, hôm nay là sinh nhật anh ư? Thôi được, tôi sẽ hát cho anh nghe bài chúc mừng sinh nhật nhé. Mà tôi đã nói với anh là tôi hát cũng rất hay chứ nhỉ? Thủy Lâm làm điệu bộ ca sĩ chuẩn bị luyện giọng. Bài hát kết thúc nhanh đến nỗi nét mặt của Khánh vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài vẻ buồn xa xăm. Cô có muốn dùng thử một chút rượu vang không? Lần này Thủy Lâm không còn muốn lí lắc nữa. Cô cầm chiếc ly, nghiêng nó và chạm nhẹ vào ly của Khánh. Chúc mừng sinh nhật anh. Cả hai nhấp môi ly rượu của mình. Bản nhạc không lời cứ vang lên khe khẽ. Cái cảm giác này Thủy Lâm chưa từng trải qua trong cuộc đời của mình. Các bạn thân mến, Khánh và Thủy Lâm không chỉ đơn thuần là người hàng xóm của nhau, mà giữa hai người còn có sự đồng cảm. Đặc biệt, Thủy Lâm phát hiện ra ngôi nhà của Khánh tràn ngập hình ảnh của người con gái khác. Chuyện tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn lắng nghe tiếp ở phần sau chuyện Yêu anh đến quên cả em đi. Xin chào và hẹn gặp lại.